Con đường bá chủ, chương 1044, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Lời nói của Côn Lôn nữ hoàng tràn ngập uy nghiêm, thiên địa đột ngột trở nên rung động. Có một cổ lực lượng chí cao vô thượng nào đó vừa được kích hoạt. Thượng cổ dị độc ánh mắt yêu mị cau lại, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Hiển nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng của một cường giả cho nàng biết sắp có nguy hiểm phát sinh. Giả thần giả quỷ, thượng cổ dị độc sắc mặt lạnh lùng thét một tiếng như muốn động viên chính mình. Hai tay chậm rãi nâng lên, vù vù vù, luyện độc lĩnh vực cô động đến cực điểm, hình thành một trường ấn với độc tố ngập trời, đem không gian xung quanh toàn bộ hóa thành chất lỏng. Thanh âm kịch độc thẩm thấu xèo xèo vẫn liên tục vang lên. Chết, thượng cổ dị độc sát khí bạo phát, hướng Côn Lôn nữ hoàng trưởng mạnh mà đến. Độc khí ngưng thực đủ để diệt sát bất kỳ một địa đế nào ngay khi chúng phải. Nếu thiên đế không may bị tác động, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Một trưởng này đã gần như toàn lực của thượng cổ dị độc. Đứng trước thế công mạnh mẽ như vậy, Côn Lôn nữ hoàng đế bào kim sắc tung bay, cũng chẳng vận dụng đế chiếu thần công hay bất kỳ động tác nào. Nàng vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau, cao cao tại thượng, mà khi độc trưởng khủng bố đã tiếp cận đến trước mặt, nữ hoàng mới chậm rãi thốt lên. Chậm nói, độc trưởng biến mất, một cổ thần vận từ trong miệng nữ hoàng khuếch tán khắp đất trời, hòa cùng quy tắc của vũ trụ. Lời nói của nàng không lớn, nhưng lại vang vọng mỗi một ngõ ngách trong Côn Lôn đế thiên, như tiếng thở của thiên địa, bất kỳ ai cũng đều nghe thấy. Trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác sùng kính. Một màn kỳ dị đột nhiên phát sinh, chỉ thấy quả đúng như lời của nữ hoàng, độc trưởng kinh khủng đến cực điểm mà thượng cổ dị độc đánh ra đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay cả một giọt độc khí cũng tiêu tùng, giống như hóa thành hư vô, lại như chưa từng tồn tại, bị gạt bỏ khỏi thiên địa này. Làm sao có thể? Chứng kiến cảnh tượng này, thượng cổ dị độc sắc mặt đại biến, mà ở cách đó không xa, Kiếm Đế, Kiếm Phi Vân, Thành Đế đám người cũng hãi hùng khiếp vía, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao chỉ với một câu nói, Côn Lôn nữ hoàng đã khiến công kích mạnh mẽ như vậy của thượng cổ dị độc biến mất? Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Kim Khẩu Ngọc Ngôn là thứ quái quỷ gì? Kiếm Phi Vân nhớ đến lời trước đó của nữ hoàng, một cảm giác bất an dâng tràn khắp toàn thân. Không có ai phát hiện rằng, ngay khi nữ hoàng vừa mở miệng tiêu trừ độc trưởng của thượng cổ dị độc, sắc mặt phía sau lớp kim quang của nàng đã trở nên xám trắng đi một chút. Ta mới không tin, thượng cổ dị độc thanh lãnh quát lên, gầm thét, vạn độc lĩnh vực, từ bên trong cơ thể, vô tận độc lực bùng nổ đầy trời, phân ra bốn phương tám hướng oanh tạc thiên hạ. Hiển nhiên vì quá nóng giận, thượng cổ dị độc một lần nữa bộc phát thế công. Hơn nữa lần này không công kích nữ hoàng, mà muốn tàn sát Côn Lôn giới. Một vị có thực lực sánh ngang thiên đế muốn tàn phá, chỉ sợ Côn Lôn giới sẽ trở thành một đống cho tàn. Chỉ là ngay lúc này, Côn Lôn nữ hoàng lại hé mở đôi môi, chậm nói, vạn độc tiêu thất, trong biểu cảm như gặp quỷ của đám người. Vạn độc lĩnh vực mà thượng cổ dị độc đánh ra hóa thành không khí, một lần nữa biến mất như chưa từng tồn tại. Không, không thể, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thượng cổ dị độc gào thét, chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy diễn ra. Chỉ một câu nói, hóa giải công kích mà nàng tốn công sức và lực lượng ngưng tụ. Côn Lôn nữ hoàng ung dung bình thản, không hề có chút dao động, tiếp tục mở miệng, chậm nói, thượng cổ dị độc tu vi suy kiệt, chỉ còn địa đế, thần vận khuếch trương, như có vô số kinh văn ngâm tụng, Một cổ quy tắc khủng bố của vũ trụ đột ngột hướng về thượng cổ dị độc chấn áp mà xuống. Trước sự kinh hoàng tột độ, thực lực vốn đang là thiên đế của thượng cổ dị độc suy yếu trong nháy mắt. Chỉ thoáng chốc chỉ còn là địa đế cấp cường giả. Không, thượng cổ dị độc oán độc nhìn nữ hoàng gầm thét. Tiện nhân, ngươi giở yêu pháp gì? Ngươi dùng tà pháp gì? Điều này quá mức kinh khủng. Tu vi bị suy kiệt. Bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh. Thiên đế cũng không ngoại lệ. Kiếm phi vân, kiếm đế đám người kinh hãi đến mức dừng chiến. Sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng hoang đường này. Khoan đã, tóc của nữ hoàng. Đột ngột, mình đế thét ầm lên. Toàn trường sững sờ nhìn lại. Sắc mặt cả đám trở nên đại biến. Chẳng biết từ bao giờ. Nữ hoàng vốn là một đầu kim quang mái tóc cao quý óng ả như thiên thần. Nay lại xuất hiện vô số sợi tóc xám trắng. Một nửa sợi tóc trở nên xám trắng. Già, nữ hoàng đang già đi. Tứ đại cung nữ sắc mặt trắng bệch. Nước mắt dâng lên trong từng đôi mắt đẹp. Một cảm giác đau đớn thấu tận tim gan. Hận ý của các nàng đối với kẻ thù càng thêm ngập trời. Nàng dùng tuổi thọ của mình để làm cái giá thi triển kim khẩu ngọc ngôn. Vô đế dung giọng nói ra. Mặc dù hắn không biết kim khẩu ngọc ngôn là gì. Cũng chưa từng nghe Hy Vũ nữ đế đã từng nắm giữ thủ đoạn như vậy. Nhưng mà, cái giá của việc thi triển thủ đoạn kinh thiên động địa này là quá mức to lớn. Nó khiến một vị thiên đế đang nhanh chóng già đi. Chậm nói, thượng cổ dị độc tu vi suy kiệt. Chỉ còn đại đế, bất chấp phản ứng của toàn trường. Côn Lôn nữ hoàng vẫn trầm thấp nói ra. Thượng cổ dị độc sắc mặt đại biến. Xoay người muốn chạy. Đáng tiếc, một cổ quy tắc khủng khiếp từ thiên địa lại hàng lâm mà xuống. Đem tu vi của nàng mạnh mẽ gạt ngang. Chỉ còn lại đại đế. Hy Vũ, ta và ngươi không chết không thôi. Thượng cổ dị độc thê lương gầm thét. Thanh âm oán độc làm cho người nghe phải rợn cả người. Kiếm phi vân đám người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng. Lúc này cả mái đầu của nàng đều đã trở nên trắng xóa. Tay chân lộ ra bên ngoài xuất hiện từng cái nếp nhăn của tuổi tác. Quá mức không thể tưởng tượng. Mặc dù vẫn có kim quang che giấu dung mạo. Nhưng tất cả những kẻ có mặt ở đây đều dám cam đoan. Nữ hoàng đã tiêu hao hơn một nửa. Thậm chí là 2/3 tuổi thọ của mình. Cái giá để cắt đi tu vi của một thiên đế trong cùng cấp. Nó khiến một vị thiên đế khác mất đi vô số tuổi thọ. Thần thông không giống với vũ kỹ. Bất kỳ một môn thần thông nào đều không thể công kích trực tiếp kẻ địch như vũ kỹ. Nhưng lại có công dụng huyền diệu khó lường. Ví dụ như không đạo Na-di. Bẻ cong không gian của Lạc Nam cũng là các loại thần thông. Chỉ là những thần thông này. Nếu so với kim khẩu ngọc ngôn của Côn Lôn nữ hoàng quả thật còn chưa đủ. Thế nào là kim khẩu ngọc ngôn? Đây là một môn thần thông mà chỉ có bậc quân vương. Những người xưng hoàng xưng đế. Thống ngự vô số con dân mới có thể tu luyện. Từ xưa có câu quân vô hí ngôn. Lời của hoàng đế một khi đã ra là chẳng thể thu lại. Miệng vàng lời ngọc, uy nghiêm vô thượng, không ai có thể xâm phạm. Kim khẩu ngọc ngôn chính là một môn thần thông hoạt động theo nguyên tắc như vậy. Bậc quân vương một khi thi triển kim khẩu ngọc ngôn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quy tắc của vũ trụ. Mà cái giá phải bỏ ra chính là bản thân bị quy tắc phản phệ. Tiêu trừ trực tiếp thọ mệnh, yêu cầu càng nghiêm trọng, tuổi thọ bị trừ càng kinh khủng. Côn Lôn nữ hoàng và thượng cổ dị độc đều là thiên đế. Nếu lúc này nàng vận dụng kim khẩu ngọc ngôn phán quyết thượng cổ dị độc đi chết. Như vậy chắc chắn thượng cổ dị độc sẽ chết, mà nữ hoàng cũng sẽ lập tức chết già. Vì lẽ đó, nữ hoàng chỉ dám dùng kim khẩu ngọc ngôn gạt bỏ từng tiểu cảnh giới của thượng cổ dị độc. Nhưng cái giá mà nàng bỏ ra cũng cực kỳ to lớn. Tuổi thọ đang tiêu hao trầm trọng. Có thể nói, kim khẩu ngọc ngôn là một môn thần thông giết địch 1000. tự tổn 800, đôi bên đồng quy vu tận. Trẫm đã nói rồi, dù phải bỏ ra một cái giá lớn, trẫm cũng trấn áp ngươi. Côn Lôn nữ hoàng nhìn Thượng Cổ Dị Độc cười nhạt một tiếng. Chỉ là lúc này, tiếng cười của nàng đã trở nên khàn khàn, không còn vẻ trong trẻo như lúc ban đầu. Nói xong, nữ hoàng chậm rãi vươn tay. Mặc dù tiêu hao 2/3 tuổi thọ, nhưng nàng vẫn là một vị thiên đế chí cao vô thượng. Không, Hy Vũ, ta chịu thua. Thượng Cổ Dị Độc sợ hãi đến cực điểm. Một vị thiên đế muốn ra tay với một đại đế. Quả thật đại đế không còn một chút cơ hội nào để sống sót a, đáng tiếc. Côn Lôn nữ hoàng lười để ý đến lời cầu xin của Thượng Cổ Dị Độc. Côn Lôn ấn mang theo thiên đế chi lực hàng lâm nện xuống. Phốc, Thượng Cổ Dị Độc bị nện đến tán loạn. Độc lực bị nghiền đến nát bấy. Hộc máu bay ngược ra ngoài. Ta cùng ngươi liều. Thượng Cổ Dị Độc sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Bất chợt, vô tận độc tính từ trong cơ thể bùng phát. Há miệng hút mạnh. Nhiều tiếng hét thảm vang lên. Một đám thanh gia trưởng lão vốn đang phân tâm chiến đấu không kịp để ý, toàn bộ độc lực trong cơ thể bị hút sạch. Bọn hắn hóa thành vô số thây khô, mà tu vi của Thượng Cổ Dị Độc có dấu hiệu tăng tiến. Tốt, Kiếm Phi Vân thấy cảnh này hưng phấn gọi to một tiếng. Người, thành đế sắc mặt oán hận. Không nghĩ đến Thượng Cổ Dị Độc lại đột nhiên ra tay với thanh gia của mình. Thành đế, Thượng Cổ Dị Độc nếu như bại, chúng ta chắc chắn phải chết. Đây không phải lúc mềm lòng. Kiếm Phi Vân lạnh lùng nói. Thành đế hít sâu một hơi, cưỡng ép cơn giận trong lòng lắng xuống. Hắn cũng biết nếu Thượng Cổ Dị Độc thành công bị nữ hoàng tiêu diệt, như vậy thanh gia và kiếm gia chắc chắn phải chết. Mà thanh gia tu luyện độc công, có thể cung cấp năng lượng cho Thượng Cổ Dị Độc hấp thụ. Từ đó có lực lượng đối kháng nữ hoàng. Kiếm Phi Vân nói xong, thấy thanh đế không phản bác, sắc mặt lóe lên một tia quyết ý, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện đã đến bên cạnh Thanh Nguyệt Nương đang cùng Kiếp Linh giao đấu. Nhất kiếm chạm ra, xoẹt, máu tươi cuồng phún. Lưng của Thanh Nguyệt Nương xém chút bị chảm thành hai nửa. Phi Vân ca, Thanh Nguyệt Nương gian nan quay đầu. Ánh mắt trợn tròn, hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra. Không dám tin, thống khổ, u sầu, hối hận, đau đớn. Các loại cảm xúc xuất hiện trong đôi mắt nàng. Hiển nhiên, Thanh Nguyệt Nương có nằm mộng cũng không nghĩ rằng. Người nàng thầm mến. Người nàng yêu hơn cả sinh mạng của nàng lại đột ngột ra tay với nàng vô tình như vậy. Ta đã hết cách, Thượng Cổ Dị Độc cần có năng lượng. Đừng trách ta, chấm, Kiếm Phi Vân sắc mặt lạnh lùng. Chụp lấy thể xác của Thanh Nguyệt Nương ném về phía Thượng Cổ Dị Độc. Làm tốt lắm, Thượng Cổ Dị Độc vui mừng há miệng. Rất nhanh, tu vi của Thanh Nguyệt Nương bị rút sạch. Thượng Cổ Dị Độc khôi phục tu vi địa đế. Toàn trường chấn động nhìn lấy cảnh tượng này. Kiếp Linh hai mắt đầy chán ghét nhìn Kiếm Phi Vân mắng một tiếng. Súc sinh, mặc dù nàng hận không thể giết chết Thanh Nguyệt Nương. Nhưng dù sao cũng đều là nữ nhân. Việc Thanh Nguyệt Nương yêu Kiếm Phi Vân toàn bộ đế thiên Côn Lôn đều biết. Vậy mà giờ đây... Kiếm Phi Vân vì khôi phục Thượng Cổ Dị Độc chấp nhận hy sinh Thanh Nguyệt Nương một cách tàn nhẫn và tuyệt tình đến vậy. Kiếm Phi Vân, thành đế sắc mặt đỏ ngầu, nhìn nữ nhi của mình hy sinh. Hắn trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ và hối hận cùng cực. Như một con dã thú nhìn lấy Kiếm Phi Vân, chúng ta đã không còn đường lui. Ngươi muốn toàn bộ chết hay một mình Nguyệt Nương chết? Kiếm Phi Vân lãnh khốc vô tình hỏi. Thành đế hít sâu một hơi. Thành đế, phản bội nữ hoàng, người từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Minh đế cùng vô đế lên tiếng chế nhạo, lao đến công kích thanh đế. Còn có ta, chấm, kiếm đế nhanh chóng hỗ trợ thanh đế. Bổn đế cùng các ngươi liều mạng. Thành đế gầm thét như dã thú. lao vào chiến đấu một cách điên cuồng. Trẫm nói, thượng cổ dị độc tu vi suy kiệt, chỉ còn đại đế. Thanh âm như tiếng trời của Côn Lôn nữ hoàng một lần nữa cất lên. Không thể, thượng cổ dị độc vừa mới vui mừng chưa được bao lâu. Này tiếp tục căm hận gào giống. Hy Vũ, ngươi điên rồi. Dùng tuổi thọ để làm cái giá trấn áp ta. Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết có biết hay không? Tuổi thọ suy kiệt, chiến lực của ngươi cũng trở nên suy yếu. Ngươi hiểu chưa hả? Bất chấp thượng cổ dị độc oán hận, Côn Lôn nữ hoàng đánh ra khống chiếu và phổ chiếu. Trước sức công kích của một vị thiên đế, thượng cổ dị độc hoàn toàn không có cơ hội đối kháng. Cũng ngay tại lúc này, kiếm phi vân trên người đột nhiên bùng phát một cổ lực lượng dữ dội. Hắc ám đế lực cuồn cuộn trào dâng, một luồng sát khí hình thành lĩnh vực bao trùm lấy Côn Lôn nữ hoàng, khiến động tác của nàng phải bị chậm lại. Sát vực, nữ hoàng ánh mắt co rút lại. Mà kiếm đế, thành đế, mình đế đứng ở một bên cũng không dám tin gầm lên. Sao lại như vậy? Kiếm phi vân vì sao sở hữu hắc ám đế lực và sát vực? Phải biết, kiếm gia chỉ tu kiếm. Hơn nữa còn là phong kiếm. Nếu kiếm phi vân thi triển phong đế lực và kiếm vực, bọn hắn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mà, hắc ám đế lực và sát vực là chuyện gì đang xảy ra? Kiếm phi vân từ đâu có được? Phải biết rằng, toàn bộ Côn Lôn đế thiên từ cổ chí kim, người có được hắc ám đế lực và sát vực chỉ có một người. Hơn nữa người đó đã chết. Hy Vũ, ta và ngươi liều mạng. Kiếm phi vân không để tâm đến bất kỳ ai. Lúc này, hắn một lần thi triển kiếm vực, sát vực, hắc ám đế lực và phong hệ đế lực. Khí thế hùng mạnh, có khả năng chiến vượt cấp. Kiếm phi vân bộc phát chiến lực chưa từng có. Lao đến Côn Lôn nữ hoàng. Bên trong ánh mắt cất chứa oán hận như có thể hóa thành thực chất. Nhìn thấy kiếm phi vân có biểu hiện như vậy, Côn Lôn nữ hoàng chân mày hơi nhíu. Sau đó hơi ngoài ý muốn nói ra. Ngươi không phải kiếm phi vân, ngươi là dạ đế. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng. Cách chương.